Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1230, dị năng giả. Xác sống trong rừng, kịch chiến đang tiến hành, thực lực cường đại ninja tại Lam Phong, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Tô Việt Phượng bọn người tập sát phía dưới một tên tiếp lấy một tên ngã xuống. Cho dù là thực lực bọn hắn phi phàm, thủ đoạn thông thiên cũng chịu không được Lam Phong cùng Lang Vương bọn họ tàn phá. Rất nhiều ninja đều là trong nháy mắt bị miểu sát, thậm chí ngay cả chính mình làm sao chết cũng không biết. Dù sao bọn họ ninja đẳng cấp vẻn vẹn chỉ có lấy đỉnh phong trung nhẫn. Tại bên ngoài đỉnh phong trung nhẫn thực đủ sức để được cho cường giả. Có thể không chút kiêng kỵ hoành hành. Theo tại Hoa Hạ lúc đông danh tổ không kiêng nể gì cả liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng là tại Lam Phong trong mắt bọn họ đỉnh phong trung nhẫn cũng chẳng qua là một con run dế. Mà thôi, song phương thực lực đẳng cấp hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Trừ phi thực lực đối phương có thể đạt tới thượng nhẫn thậm chí cao hơn quỷ ảnh địa nhẫn hoặc là vô cực thiên nhẫn, bất quá, cho đến tận này bất luận là quỷ ảnh địa nhẫn vẫn là vô cực thiên nhẫn cái kia đều vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết, không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Nguyên bản mười mấy tên ninja bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 5 người. Mỗi một người bọn hắn nhìn về phía Lam Phong cùng Tô Việt Phượng bọn người trong ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm chấn kinh cùng không che giấu chút nào rung động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt 6 người này thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Cùng cường đại, bất luận là bọn họ nhẫn thuật vẫn là ám sát kỹ năng đối ở trước mắt đám người này tới nói đều không có uy hiếp chút nào, đều có thể bị tùy tiện cho phá giải cùng tập sát. Quả thực là cường hãn đến cực hạn. Thiên quỷ cùng địa quỷ hai người nhìn lấy cái kia mặt không thay đổi đem chính mình đoàn đoàn bao vây Lam Phong mọi người, trong mắt lóe ra một tia ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đến là ai, người nào? Là sao về lại tới đây? Tử Linh Cốc đã trở thành cấm địa vô số năm, không người nào dám xâm nhập. Cho dù là có người dám xông vào nhập bọn hắn cũng đều chết đến khí độc bên trong. Căn bản liền không ai có thể đầy đủ đi đến xác sống rừng cây đồng thời để cho bọn họ tới xuất thủ. Đối phó, chúng ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết. Các ngươi chỉ cần biết ngoan ngoãn địa trả lời chúng ta vấn đề liền tốt. Nghe được thiên quỷ cùng địa quỷ lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bát giác, muốn chết bạch, nghe được Lam Phong lời nói. Thiên quỷ cùng địa quỷ hai trong mắt người sát ý phun trào. Đối với bên cạnh thủ hạ bỗng nhiên đánh một cái ánh mắt. Cái kia chỉ còn lại 3 tên thủ hạ thì là hiểu ý. Dưới chân tốc độ di động đối với Lam Phong ám sát mà đi. Oanh xùy, cùng lúc đó, tại cái kia 3 tên ninja động thủ trong nháy mắt. Thiên quỷ cùng địa quỷ trong tay hai người đều là không hẹn mà cùng hướng về Lam Phong bọn họ chỗ. Địa phương vung ra một cái độc khí đạn tới. Độc khí đạn vỡ ra. Khói bụi vấn vít làm cho thiên quỷ cùng địa quỷ thấy không rõ phía trước Lam Phong bọn họ tình huống. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thành công sao? Oanh! Phốc phốc nhưng mà... Ngay tại thiên quỷ cùng địa quỷ hai người thanh âm vừa mới nghĩ lên trong nháy mắt. Một cái bóng bỗng dưng từ tiền phương trong xương khói xông ra. Cuồng bạo lực lượng đột nhiên nở rộ mà ra. Còn quấn năng lượng màu đỏ thắm thẳng đến thiên quỷ cùng địa quỷ ở ngực. Khiến đến bọn hắn căn bản thì không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền kia đầu ầm vang ở giữa tiến đến. Sau một khắc. Thiên quỷ cùng địa quỷ chỉ cảm thấy mình ở ngực bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh trúng. Sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở một bên trên đại thụ, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Máu tươi ngang dọc lan tràn cùng ngày quỷ cùng địa quỷ hai người lấy lại tinh thần thời điểm. Một đạo mang theo vô tận sát ý băng lãnh thân ảnh thì là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Trước đó chưa từng có khủng bố uy áp ầm vang ở giữa phóng thích tiến đến. khiến đến hai người bọn họ liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn đứng ở bọn họ trước mặt Lam Phong. Bọn họ khóe mắt liếc qua nhìn về phía một bên. Lại phát hiện trước đó bọn họ hạ lệnh triển khai đánh lén chỉ còn lại ba tên thủ hạ đã trở thành băng lãnh thi thể tới. Một màn này, làm cho thiên quỷ cùng địa quỷ mí mắt cũng nhịn không được nhảy một cái. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Trước mắt cái này đoàn người thực lực cường đại cùng khủng bố đã vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Cùng tưởng tượng, thanh âm hoảng sợ thì là bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người các người đến là ai? Ba phốc phốc nhưng mà, địa quỷ cùng thiên quỷ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Trả lời bọn họ thì là một đạo sắc bén kình khí chi phong quất vào bọn họ trên mặt. Lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên địa quỷ cùng thiên quỷ. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta đến hỏi, các ngươi đến trả lời. Phong quỷ là ở chỗ này à? Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được hắn cái kia không có chút nào cảm tình thanh âm. Địa quỷ cùng thiên quỷ thân thể đều là nhịn không được run lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Vô ý thức nuốt nước miếng. Thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không không biết, suy kéo. Nhưng mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm lại là bỗng nhiên nhô ra. Ở trên trời quỷ cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lặng yên ở giữa. Theo địa quỷ trên cổ xẹt qua. Tại còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là kết thúc hắn sinh cơ. Làm cho hắn trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Phong quỷ ở chỗ này à. Không để ý đến thiên quỷ cái kia rung động cùng hoảng sợ ánh mắt. Lạnh lùng thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phong phong quỷ đại nhân hắn ở chỗ này. Ta chúng ta đúng là bọn họ phái tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại kiến thức vừa rồi Lam Phong tùy ý đem địa quỷ chém giết một màn kia. Thiên quỷ khó khăn nuốt nước miếng. Vội vàng thấp giọng mở miệng. Nói như vậy, theo chúng ta tiến vào cái này từ linh cốc thời điểm. Các ngươi liền đã phát giác chúng ta tung tích. Đúng không? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm. Là, nghe được Lam Phong lời nói. Thiên quỷ không chút do dự gật đầu mở miệng. Các ngươi lại tới đây đến bao lâu? Các ngươi ở chỗ này có cái gì mục đích? Lam Phong tiếp tục lạnh lùng mở miệng hỏi. Ta chúng ta bị điều lại tới đây có đã nhiều năm. Không có điều nơi này một mực thì tồn tại. Chúng ta hẳn là nhóm thứ 6 bị điều đến ở chỗ này người tới. Thiên quỷ run run rẩy rẩy nói. Các ngươi ở chỗ này có cái gì mục đích? Vì ai hiệu lực? Ta chúng ta vì Đại Nhật Bản Đế Quốc hiệu lực. Tại rất nhiều năm nhẹ Đại Nhật Bản Đế Quốc ở chỗ này sáng tạo một tòa đại hình sinh hóa cơ nhân căn. Cứ nghiên cứu đồng thời triển khai nghiên cứu. Chúng ta bị điều lại tới đây chủ yếu là vì bảo vệ nơi đây an toàn. Những năm gần đây ngược lại cũng không có cái gì xâm nhập đến tử linh cốc sinh hóa cơ nhân căn. Cứ nghiên cứu. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa gấp nhíu chung một chỗ. Hắn không nghĩ tới những cái kia đáng chết tiểu Nhật Bản Nhi tại Kim Sơn Giác vậy mà lại thành lập. Như thế một tòa căn cứ, đồng thời tham gia nghiên cứu nhiều năm. Không có không sai, sinh hóa cơ nhân căn cứ nghiên cứu. Nơi này địa thế không tệ, mà lại Kim Sơn Giác hỗn loạn không chịu nổi. Chúng ta có thể tùy ý đi bắt vật thí nghiệm, thiên quỷ liền vội vàng gật đầu. Trước mắt các ngươi nghiên cứu ra được thứ gì? Lam Phong lần nữa tiếp tục lạnh lùng mở miệng hỏi. Dị năng giả, thiên quỷ không chút do dự đáp. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Dị năng giả, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không sai, dị năng giả lại bị chúng ta xưng là năng lực giả. Thông qua sinh hóa thí nghiệm cùng cơ nhân dung hợp thu hoạch được một số không thuộc về loài người. Bản thân lực lượng cường đại người, hơn nữa có thể đem nắm giữ chúng ta liền đem bọn hắn xưng là dị năng giả hoặc là năng lực người. Thiên quỷ không dám có chút giấu giếm mà chính là đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Phong Phong quỷ đại nhân cũng là một tên dị năng giả. Hắn có được hấp huyết biên bước năng lực, còn có thể trên bầu trời cự ly ngắn phi hành. Thực lực cực kỳ cường hãn, hắn thì là các ngươi nơi này thủ lĩnh Nga. Lam Phong tiếp tục mở miệng. Ứng hẳn là đi, ta của ta vị quá thấp. Liền sinh hóa căn cứ nghiên cứu tổng bộ đều không có tư cách tiến vào. Cũng không phải là cỡ nào rõ ràng. Thiên quỷ lắp bắp nói. Ta biết đều nói cho ngươi hiện tại có thể bỏ qua cho ta đi. Cảm ơn ngươi phối hợp. Suy kéo, nghe vậy. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay huy động, một vòng đao quang thì là ngày hôm đó quỷ trên cổ nở rộ. Khiến đến bọn hắn thanh âm im bặt mà dừng. Thân hình trong lúc đó ngưng kết. Hai tay bưng bít lấy cổ. Trừng to mắt, một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Nhìn lấy sinh cơ diệt tuyệt thiên quỷ. Lam Phong chậm rãi thu hồi trong tay Long Hoàng dao găm. Trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Đối với người Nhật Bản, hắn luôn luôn đều không có chút nào thương hại. Đây là một cái đáng giận đáng hận đến cực hạn dân tộc. Xem ra lần này chúng ta chó ngáp phải ruồi. Tại Tử Linh Cốc cuối cùng trong núi lớn có tiểu Nhật Bản Nhi đế quốc những năm này thành lập sinh. Hóa thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Cái này có chúng ta bận rộn. Quay đầu, nhìn lấy một bên ẩn long Tô Việt Phượng. Lang Vương Tần Dương bọn người. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra đáng chết tiểu Nhật Bản vậy mà tại những địa phương này đều thành lập được căn cứ. Nghiên cứu, cũng không biết bọn họ tại những năm này đến hại chết bao nhiêu người. Nghiên cứu ra được bao nhiêu buồn nôn đồ, vật. Ẩn long Tô Việt Phượng nắm chặt ngọc thủ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng cùng cực thanh âm. Đối với đáng chết tiểu Nhật Bản, nàng không có bất kỳ cái gì thương hại. Có chỉ có vô tận giết hại cùng căm hận. Thân là tiểu Nhật Bản Nhi sách lược độc linh kế hoạch duy nhất người sống sót. Nàng xem thấy vô số hoa hạ nhi đồng trở thành những tên khốn kiếp kia tạp chủng vật thí nghiệm. Cuối cùng một cái tiếp theo một cái địa chúng độc ngã xuống. Mà bọn họ thi thể lại bị những cái kia đáng chết hỗn đản tạp chủng cầm lấy đi nuôi sói Tô Việt. Phượng vĩnh viễn cũng quên không đã từng nàng chỗ kinh lịch hết thảy. Nàng sở dĩ muốn lựa chọn trở thành một tên đặc chủng binh chiến sĩ. Cũng là hy vọng một ngày kia có thể chỉ huy tất cả hoa hạ đồng bào san bằng đáng chết Nhật Bản. Một bên Lang Vương Tần Dương, Lôi Tứ, Tôn Đại Pháo đám người sắc mặt đồng dạng là khó coi. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào lấy. Lạnh lùng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đã đáng chết tiểu Nhật Bản Nhi dám ở chỗ này thành lập một tòa đại hình sinh hóa thí nghiệm căn cứ. Nghiên cứu, như vậy thì đưa nó cho san bằng. Đây là nhất định phải. Đi thôi, đi xem bọn họ một chút ở phía trước đến cho chúng ta chuẩn bị cái dạng gì đại lễ. Lam Phong cũng là mở miệng cười nói. Đinh đinh đinh, nhưng mà, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một bên thiên quỷ trên tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay lại là ở thời điểm này vang lên. Phía trên tinh tường biểu hiện ra phong quỷ điện báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.